Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, quỷ chết đói đầu thai edit. Lan Anh Tiểu chăn chăn đã thèm bánh đường đỏ này suốt cả đường đi. Thế nhưng Quách Tiện Xảo vẫn ăn một mình, chết sống cũng không cho bé một miếng. Cũng may bé vẫn còn thiết đản ca ca tốt. Tiểu chăn chăn sau khi chạy đi tìm thiết đản liền đem bánh hoàng tô trong tay nhét vào miệng muội muội. Muội muội mình thì tự mình sủng a. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. A Huyền ơi, cựu mẫu với biểu muội đến rồi. Đại bá gọi với vào phòng Du Tùng, mấy đứa nhỏ đều ở trong nhà, nhưng đại bá chỉ gọi mỗi Du Huyền, có thể thấy được ông coi trọng Du Huyền như thế nào. Ấy, đến rồi. Du Huyền quấn tốt băng gạc cho Du Tùng xong dùng sức cột nút, chặt đến mức Du Tùng phải hít một ngụm khí lạnh. Du Huyền thu thập bọc đồ, đi vào nhà chính chào hỏi ba người Đỗ Kim Hoa. Cựu mẫu, Nguyệt biểu muội, Xảo Nhi tiểu muội. Quách Tiện Xảo vẫn ăn bánh đường trong tay, căn bản không thèm để ý tới Du Huyền. Nhưng Đỗ Kim Hoa với Quách Tiện Nguyệt nghe tiếng Du Huyền thì quay lại, không nhìn thì không sao, vừa nhìn qua, suýt chút nữa khiến mắt hai người bọn họ muốn lồi ra. Du Huyền cả ngày chỉnh sửa đồ đạc sau khi xảy ra động đất, mặc y phục mộc mạc nhất, búi tóc cũng trải kiểu bình thường nhất, một món đồ trang sức cũng không có, chỉ dùng một cây châm 13 văn mua ở sạp hàng ngoài chợ. Mặc đồ như thế này có thể coi là bỏ đi, nếu như các tôn cô khác mặc lên người thì ai cũng không muốn nhìn nhiều hơn một cái, nhưng hết lần này tới lần khác lại mặc trên người Du Huyền. Yên tĩnh, thanh nhã, an tĩnh đứng đó cũng không thể khiến người ta bỏ qua. Đỗ Kim Hoa đã đem hết vốn từ học được từ chỗ muội phu ra sử dụng, lại phát giác nhiều đó cũng không đủ để hình dung sự tốt đẹp của thiếu nữ đứng trước mắt này. Cái này không phải là thôn cô, rõ ràng là một cô nương bước từ trong tranh ra. Đỗ Kim Hoa tự xưng là người từng thấy qua việc đời, nhưng chưa từng thấy cô nương nào có khí chất bất phàm như vậy. Nói tới ngũ quan của Du Huyền, không thể nói là quá tinh xảo. Nhưng toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt trắng nõn đó lại hài hòa khó nói, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất dễ chịu. Quách Tiện Nguyệt đã sớm không còn nhớ rõ Du Huyền, Đỗ Kim Hoa thì lại có ấn tượng, trong trí nhớ của bà là một cô nương đen gầy, không giống như bây giờ khiến hai mắt người khác tỏa sáng a, thật đúng là nữ nhi 18 thay đổi thật lớn a. Đỗ Kim Hoa từ trước tới nay chỉ dùng những từ này trên người nữ nhi nhà mình. Cảm thấy nữ nhi nhà mình trổ mã không khác gì khuê tú trong thành, nhưng giờ khắc này bà không dám chắc chắn nữa rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trước mặt Du Huyền, Quách Tiện Nguyệt thực sự không xứng để được so sánh. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không quan hệ tới quần áo, không quan hệ tới đồ trang sức, chỉ cần một ánh mắt thong dong, lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất. Cựu mẫu, Du Huyền vừa cười vừa chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kim Hoa giật mình hoàn hồn lại, thấy Du Huyền hào phóng chào hỏi bà, không khỏi trở nên hoảng hốt. Nha đầu này 10 năm trước còn không dám gọi người. Thực sự là không giống. A Huyền đâu? Trương Thẩm tới cửa. Trong nhà ta không còn hũ. Muốn ướp chút rau. Nhà con có còn dư cái nào không? Đồ ăn trong đất cái nào còn ăn được đều moi lên. Cứ coi như là không có nhiều. Nhưng cũng không thể ăn hết trong 1-2 ngày. Trương Thẩm sợ để bên ngoài bị hỏng nên muốn ướp để bảo quản. Có Trương Thẩm, Thẩm ngồi đợi một lát, con đi lấy. Du Huyền vào nhà bếp ôm hai cái bình lớn sạch sẽ ra. Trương Thẩm xem có đủ không? Không đủ thì nói con, trong nhà con vẫn còn. Đủ đủ, Trương Thẩm tiếp nhận hai cái bình, nhìn thoáng qua Đỗ Thị đang đứng một bên. Đây là, Quách Tiện Nguyệt với Quách Tiện Xảo đã vào nhà thu dọn đồ đạc, ở ngoài nhà chính chỉ còn mỗi Đỗ Kim Hoa. Du Huyền lên tiếng, đây là cựu mẫu của con. Trương Thẩm đang muốn nói, không phải nương của con ở nơi khác sao? Hơn nữa người thân cũng đã không còn ai, chỗ nào nhảy ra cữu mẫu. Nghĩ một lúc, Trương Thẩm mới nhận ra đối phương. A, là đệ muội của A Hương. A Hương là nhũ danh của Đại Bá Mẫu. Đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi, hình như còn trẻ ra nha. Trương Thẩm nói lời khách sáo. Đỗ Kim Hoa vốn định không muốn để ý tới Trương Thẩm, nghe được câu lấy lòng này, trên mặt liền cười một tiếng. Là Trương tỷ A, tôi nói làm sao lại quen mắt như vậy. Mau vào nhà ngồi, Trương Thẩm cười khoát tay. Không cần, trong nhà vẫn còn công chuyện, tôi đi trước đây. Lúc sau, cũng có vài thím lục tục đến nhà mượn đồ làm bếp hoặc dụng cụ. Ai nhìn thấy Đỗ Kim Hoa cũng nhịn không được nói vài câu khách sáo giống Trương Thẩm. Nói lời khách sáo cũng là thật, nhưng Đỗ Kim Hoa được bảo dưỡng tốt cũng không phải là giả. Bà ta không có chuyện gì làm liền lên kinh thành cọ nhà nhị muội bên chồng một hai bình kem dưỡng da, bôi lên trên mặt khiến da giống như trứng gà bóc. Không phải là bà thổi phồng, 10 dặm 8 thôn không có phu nhân nào giữ được vẻ đẹp tuổi trẻ như bà. Mãi cho đến khi Khương Thị tới cửa, Đỗ Kim Hoa lại lần nữa bị ba ba ba vả vào mặt. 10 năm trước Khương Thị như thế nào, thì bây giờ vẫn như cũ không thay đổi, đẹp đến mức như có tiên khí thoát ra, đứng sóng vai với Du Huyền, nói là hai tỷ muội người ta cũng tin. 10 năm tích lũy cảm giác ưu việt của Đỗ Kim Hoa, lúc này đứng trước mẹ con Khương Thị, cảm giác như rơi xuống đáy. Đến tối, người một nhà đều vây quanh bàn cơm. Bề ngoài của Khương Thị với Du Huyền xác thực khiến người ta kinh diễm, nhưng hai mẹ con lại ăn mặc cũ kỹ đến đáng thương, bởi vậy người Quách gia ai cũng cảm thấy Du gia không phát đạt nổi. Nghĩ một chút, Du gia nghèo như vậy, chắc chắn 8 phần là ăn dưa muối với rau muối. Nhưng khi bọn họ trông thấy một bàn thịt lớn, mùi thơm thì bay khắp nơi, toàn bộ đều ngây ngốc. Chân giò heo sốt ớt long lánh, thịt dê thì hồng nhuận, thịt khô thì được trưng trong dầu óng ánh. Canh cá kho cùng với vài món không nhận ra được nguyên liệu, cộng thêm ít dưa cải. Mấy người Quách gia đồng loạt nuốt nước miếng, cho dù ở nhà muội phu, cũng không được ăn thịnh soạn như vậy a, có lẽ là thịt lợn chết, mua được giá rẻ. Đỗ Kim Hoa nhỏ giọng nói với Quách Đại Hữu, Quách Đại Hữu lúc này làm sao mà quản heo chết, hay sống được nữa, mùi thơm này, ngửi thôi cũng khiến ông ta chảy nước miếng, ngay lập tức cầm đũa xiên một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào biết đũa của ông còn chưa rơi xuống, Quách Tiện xảo ngại đũa phiền phức, trực tiếp dùng tay bốc, trùng hợp lại bốc ngay miếng thịt dê mà ông ta nhìn trúng. Quách Đại Hữu chừng nhị nữ nhi một cái, lại vươn đũa về một miếng thịt dê béo mập khác. Đỗ Kim Hoa thấy hai cha con đều ăn, cũng không đoái hoài đến việc làm dáng, duỗi dài tay siêu siêu siêu gắp mấy khối mập nhất, mềm nhất của thịt dê với giò heo bỏ vào trong chén. Xong việc vẫn không quên gấp phần bụng ngon mềm nhất của món cá kho, bỏ vào trong chén cho Quách Tiện xào. Trong nhà xưa này đều lưu phần bụng cá cho tiểu chăn chăn vốn nghĩ bụng cá là cho mình, lúc này khẩu phần của mình không còn, bé có chút khổ sở, nhưng chăn chăn cũng không khóc không nháo, ngoan ngoãn chờ cha nương ngồi vào bàn cơm. Nhưng đại bá với đại bá mẫu còn chưa ngồi vào bàn. Ba người nhà Quách gia giống như quỷ chết đói đầu thai bắt đầu ăn điên cuồng. Cách chương.